Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 90, kết nghiệp. Theo văn xương quan ăn chay tiếu viên mãn tổ chức, kỳ thứ nhất giảng pháp đường tất cả chương trình học liền toàn bộ hoàn thành. Cách gia tĩnh 29 năm trình đán chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Đạo Lục Ti tuyên bố việc học kết thúc. Cáo chi tất cả bồi dưỡng tu sĩ, có thể trở lại hương. Triệu Nhiên phi phù hỏi thăm lão sư, biết Hồ Hồng Trạch bên kia đàm rất thuận lợi, thế là hẹn gặp tại Bão Nguyệt Sơn Trang gặp nhau, sau đó cùng một chỗ trở về Tùng Phiên. Triệu Nhiên vốn định lôi kéo Bùi Trung Trạch cùng một chỗ thừa thanh Vũ Bảo Xí trở về. Nhưng Bùi Trung Trạch nói muốn trên đường đi dạo, lại đi nhìn mấy người bằng hữu, thế là Triệu Nhiên đem hắn đưa tiễn Kê Lung Sơn. Hai vị này đem kết bạn mua thuyền mà quay về. Các tu sĩ đều không có gì có thể thu thập cồng kềnh hành trang. Cho dù có, cũng trì hoãn không có bao nhiêu công phu. Hết thảy nhét vào pháp khí chứa đồ chính là, lại tăng thêm tới gần năm mới. Mọi người trở về tâm tư đều cực kỳ bức thiết. Cho nên vừa tới buổi chiều, Kê Minh Quan bên trong liền đi hơn phân nửa người. Đến sắp trạng vạng tối thời điểm, liền cơ hồ trống vắng không người nào. Triệu Nhiên canh giữ ở cửa quan miệng, một nhóm đem đám này tư trông 6 tháng đồng môn đưa tiễn. Lẫn nhau lưu lại phi phù phương thức liên lạc, liền cũng dự định tiến về Bão Nguyệt Sơn Trang chờ hậu lão sư. Đang muốn chạy, đã thấy Lê Đại Ẩn chạy tới, lôi kéo Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên chờ một chút, có kiện sự tình nghĩ thương lượng với ngươi. Thế là hai người trở lại cảnh dương trên lầu. Triệu Nhiên hỏi, Lê Phó Ấn muộn như vậy đi tìm đến, có chuyện quan trọng gì sao? Lê Đại Ẩn nói, là như thế này, năm mới tu hành cầu mùa xuân thi đấu các đại khu hải tuyển liền muốn bắt đầu. Căn cứ ta chỗ này nhận được tin tức, các tu sĩ tham gia nhiệt tình cực cao, vẻn vẹn là trong hoàng thành bên ngoài phản hồi về tới tin tức. Tham gia đông bộ hải tuyển tu sĩ cũng không dưới hơn 2.000 người. Triệu Nhiên cũng hơi kinh, ngạc, sẽ có nhiều như vậy. Năm ngoái hải tuyển, toàn bộ Đại Minh hai kinh thập tam tỉnh hết thảy mới có 1.000 người báo danh. Năm nay chỉ là đông bộ hải tuyển khu, trước mắt liền có hơn 2.000 người. Cái này cũng quá là nhiều một chút. Lê Đại Ẩn gật đầu, báo danh biên nhận đều tại mấy phần tập san phụ trang bên trên. Trong hoàng thành bên ngoài, cái này hai kỳ đem bán lượng bảo tăng. Ban biên tập cho rằng, trên cơ bản đều là hướng về phía báo danh biên nhận đi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, khích lệ nói, kia Lê Phó Ấn năm nay nhưng có bận rộn. Chúc mừng, tu hành cầu giải thi đấu càng xử lý càng giận. Lê Phó Ấn không thể bỏ qua công lao. Lê Đại Ẩn cười khổ nói, lửa không lửa ta đã không suy tính. Ta hiện tại chỉ lo lắng đem sự tình làm hư hại. Hủy khối này biển chữ vàng. Kia Lê Phó Ấn có ý tứ là, Chí Nhiên có thể hay không lưu lại giúp ta một tay. Chỉ ít trước giúp ta đem mùa xuân thi đấu xong xuôi. Nói thật, trên đồng thời mùa đông thi đấu nếu như không có Chí Nhiên, thật không biết có thể hay không làm được. Ta là phát hiện, mình coi là thật có chút chí lớn nhưng tài mọn. Vốn cho là xử lý cái tu hành trận bóng chỉ thường thôi. Thật thiết lập đến, mới phát hiện ở trong môn đạo quá sâu. Nhất là các loại đột phát sự kiện, rất nhiều chuyện ta đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ cần Chí Nhiên ở kinh thành lưu lại 3 tháng, tháng 4 phần Chí Nhiên liền có thể đi trở về. Đương nhiên, nếu như có thể lưu nửa năm là tốt nhất. Triệu Nhiên thở dài, ta là cực kỳ muốn lưu lại giúp Lê Phó Ấn, nhưng chỗ chức trách nhất định phải về Xuyên A. Ta là Thiên Hạc Cung phương trưởng, ta không trở về Tùng Phiên không thể nào nói nổi. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến Tùng Phiên tín lực, càng có bội tại tổng quan nghiêm lệnh. Còn nữa, một cái Thiên Hạc Cung phương trưởng, không tại bản chức trên làm việc, lại ở kinh thành lưu lại mấy tháng. Cái này muốn giải thích như thế nào? Liền vì xử lý cái tu hành cầu giải thi đấu. Thiên hạ không có đạo lý như vậy. Lê Đại Ẩn sốt ruột nói. Ta đều nghĩ kỹ, Chí Nhiên ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Chí Nhiên tại kỳ này giảng pháp đường bồi dưỡng bên trong việc học cực kỳ ưu lương. Tại đồng môn ở giữa cũng sâu tạo lòng tin cho chúng nhân. Ta đã hướng Trinh Ân Tĩnh Tuệ trưởng lão làm đề cử. Tiến cử Chí Nhiên là đạo lục ti phó ấn. Tin tưởng lấy Chí Nhiên năng lực, nhất định có thể đem giảng pháp đường xử lý rất khá. Tĩnh Tuệ trưởng lão cũng đồng ý, Triệu Nhiên dịu dàng nói. Tốt như vậy chiếm lê phó ấn chức vụ của ngươi. Tha thứ ta muôn lần chết không thể phụng mệnh. Lê Đại Ẩn nói, không chiếm, ta mô phỏng hướng lão sư chờ lệnh. Tại đạo lục ti khác thiết một vị phó ấn, chuyên quản việc học dạy học. Ta thì thoát ra thân đến quản một chút ăn uống ngủ nghỉ tạp vật. Cái này dạy học phó ấn liền mời Chí Nhiên đảm nhiệm. Tại đạo lục ti bên trong bài vị tại trên ta, Chí Nhiên nghĩ như thế nào? Triệu Nhiên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, mà lại cùng làm cái gì đạo lục ti phó ấn tượng so. Hắn khẳng định lựa chọn Thiên Hạc cung phương trưởng, việc này liên quan công đức đại nghiệp, cùng chức vụ cao thấp không quan hệ. Bởi vậy, vẫn không có đồng ý, Lê Đại Ẩn vẫn như cũ dây dưa không ngớt, lặp đi lặp lại hỏi thăm Triệu Nhiên dự định, Triệu Nhiên cũng phiền. Dứt khoát trực tiếp nói cho Lê Đại Ẩn, hắn đại đạo ngay tại vì bách tính làm việc bên trên. Chuyện này việc quan hệ tu hành, không có cách khác có thể dài. Đồng thời, hắn cũng an ủi Lê Đại Ẩn, nói hai ta đều quen thuộc như vậy, có chuyện gì không thể phi phù giải quyết. Gặp được nan đề, phi phù một chương không phải tốt, ta khẳng định sẽ hết sức. Tu hành cầu dù sao cũng là chúng ta ba người một tay lôi kéo lên. Trong đó cũng có cổ phần của ta. Ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Một phen miệng lưỡi xuống tới. Thật vất vả mới đưa Lê Đại Ẩn hống xuống núi. Gặp Lê Đại Ẩn đi được gặp không đến ảnh. Liền đi suốt đêm hướng Bão Nguyệt Sơn Trang. Chuẩn bị chờ lão sư sau khi trở về liền chuồn mất. Đến buổi chiều thời gian. Lão sư rốt cục mang theo Tam Sư Huynh cùng Linh Lộc Vũ Dương trở về. Nói đơn giản nói chuyến này trải qua. Giao phó một phen cùng Hồng Trạch chi chủ đến tiếp sau lại đạt thành mấy điểm chi tiết phương diện. Bổ sung ước định, Triệu Nhiên liền phân phó Vũ Dương nói. Ngươi lần này dẫn xuất như vậy cái sọt lớn. Chỉ có thể chờ đợi lấy thành thân. Kiềm chế lại đi, không thể lại mù chơi. Từ hôm nay ngươi ngay tại Ôm Nguyệt núi Trang lão trung thực thực đợi. Chỗ nào cũng không cần đi, nếu không lại dày vò ra cái gì tai họa đến, ta đều không giúp được ngươi. Minh bạch chưa? Vũ Dương cực kỳ ủy khuất, nhìn một chút Triệu Nhiên. Triệu phương trưởng, ngài liền đem ta bản thân ném ở chỗ này sao? Cách thành thân còn có hơn 3 tháng, có thể hay không trước thả ta ra ngoài dạo chơi? Dù là về Tùng Phiên cũng được, như vậy lớn một chút Bão Nguyệt Sơn Trang, không đủ tiểu tu ta chạy 2 vòng, thật sự là kìm nén đến khó chịu a. Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, Hồng Trạch đứng đầu ngươi chẳng lẽ quên rồi. Vũ Dương nói, hắn chỉ là để cho ta đợi ở kinh thành, ai, ngươi còn học được mạnh miệng rồi, ta cho ngươi biết, nhất định phải đợi ở chỗ này. Thành thân trước đó tốt tốt an tĩnh, học được hồi tâm, không phải ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, bị ngươi tương lai đại cữu ca biết, sợ là thật đem ngươi phiến. Vũ Dương lầm bầm, hắn còn không bản lãnh này, bất quá dựa đa số thắng mà thôi. Đạo trưởng, nơi này thực sự cực kỳ nhàm chán, phải không ta đi theo bên cạnh ngươi, ngươi đi đâu vậy ta đi chỗ nào? Cái này tổng được rồi. Tiểu tu ta hiện tại biết cái gì là giao ủy hội. Liền để tiểu tu thực hiện một chút chân chính bản trước đi. Như thế nào? Bất kể như thế nào, ngươi không thể đem tiểu tu ta ném ở chỗ này đi thẳng một mạch. Triệu Nhiên không vui, nói, ôi, ngươi có thể A Vũ Dương, tìm cái cha vợ lưng cứng rắn đúng hay không? Ta còn hàng ngày đem ngươi vứt ở chỗ này đi thẳng một mạch. Nếu như ngươi muốn chết, liền đi ra ngoài chơi ngươi tốt. Đến lúc đó đừng trách bần đạo cách khá xa. Cứu chi không vội, dứt lời cũng không để ý tới Vũ Dương. Quay người liền hướng Thanh Vũ Bảo Xí trên nhảy. Vừa nhảy lên Thanh Vũ Bảo Xí, một điểm ánh sáng trắng liền vây quanh Triệu Nhiên đỉnh đầu xoay quanh. Triệu Nhiên thu phi phù, duyệt thôi ngẩn ngơ, bất đắc dĩ hướng Giang Đằng Hạc nói, nếu không lão sư các ngươi về trước đi, Đông Phương Lễ để cho ta đi qua một chuyến. Hắn bây giờ đang ở kinh thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.